ba phía khác tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không lộ ra vẻ hả hê gì. Sắc mặt bọn họ có chút ngưng trọng. Bầu không khí vừa có chút hòa hoãn thoải mái lúc trước đã không còn sót lại chút gì. Mỗi phái đều có đủ 100 người đệ tử tiến vào bí cảnh. Tất cả đều là nhân tài kiệt xuất được mỗi tông môn cẩn thận lựa chọn ra. Trong đó không ít người chỉ cần thêm chút thời gian, vô cùng có khả năng nhòm ngó tới thánh cảnh. Dựa theo phán đoán ban đầu, ở bên trong tổn thất 1/4, nhiều nhất 1/3 đã cực hạn lớn nhất. Hiện tại lại chỉ còn lại có chưa đủ 1/3. Thật sự có phần nằm ngoài dự đoán. Nhưng vào lúc này, thông đạo không gian thoáng chớp hiện. Lại là một đội người bay ra. Lần này là người của Trục Vân Kiếm Phái. Không ngờ số lượng người còn ít hơn so với Thánh Địa Thanh Lan, chỉ có hơn 20 người. Sắc mặt Mục Thiên Tuyệt có chút khó coi, càng chưa nói những trưởng lão thánh giai phía sau. Nếu không phải Mục Dịch đứng đầu đội ngũ, chỉ sợ sắc mặt hắn còn càng xanh hơn. Mục Dịch, thế nào chỉ có mấy người các ngươi? Những đệ tử khác đâu? Mấy trưởng lão Trục Vân Kiếm Phái đều bay tới, vội vàng hỏi. Mấy vị trưởng lão, đệ tử làm việc không tốt. Những đệ tử khác đều đã chết trận ở trong bí cảnh. Mục Dịch nhìn về phía đám người Triệu Tiễn đang đứng ở trong khu vực của Thánh Địa Thanh Lan, trong mắt hiện ra một tia hận ý. Cái gì? Sắc mặt mấy vị trưởng lão Trục Vân Kiếm Phái đại biến. Đám người Mục Thiên Tuyệt tất nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Mục Dịch. Bọn họ đều đưa ánh mắt không tốt chuyển sang nhìn Triệu Tiễn. Đột nhiên, thông đạo không gian liên tục lóe sáng lên hai cái. Người của Ly Trần Tông và Hắc Ma Tộc cũng bay ra. Không khác mấy so với Thánh Địa Thanh Lan, Trục Vân Kiếm Phái, người của hai phía bọn họ cũng rất ít, chỉ có hơn 20 người đi ra. Nhất là Hắc Ma Tộc. Lúc này sống sót đi ra đều đang là tộc nhân thiên vị trung kỳ bình thường. Những đệ tử tinh anh thật sự, không ngờ không một người nào xuất hiện. Ly Trần Tông cũng giống như vậy. Trong số các đại đệ tử cấp cao nhất của tám quan, ngoại trừ Ôn Hoa của Ly Hỏa Quan không tham dự ra, bảy người còn lại tiến vào trong. Không ngờ chỉ có một mình Mạc Lận Hối đi ra. Sắc mặt Bành Nhạc khó coi vô cùng. Ánh mắt hắn tìm kiếm trong hơn 20 đệ tử của Ly Trần Tông mấy lần, lại không phát hiện ra bóng dáng của Thạch Mục cùng Yên La. Lẽ nào bọn họ cũng ngã xuống ở trong đó sao? Ầm ầm ầm. Vào thời khắc này, mây màu vàng phía vòng ngoài phế tích Côn Lôn run rẩy kịch liệt. Một mảng lớn ánh sáng màu vàng tuôn ra, đẩy bốn vị đại năng thần cấp, Túc Thăng Chân Nhân, Thân Đồ Nam, Mục Thiên Tuyệt, Thích Vô Nhai bị đẩy ra ngoài. Thông đạo không gian run rẩy kịch liệt. Chỉ sau mấy hơi thở, nó đã ầm ầm đóng lại. Ánh sáng màu vàng của phế tích Côn Lôn tăng mạnh. Mây màu vàng xung quanh nhanh chóng xoay tròn, bao vây lấy phế tích Côn Lôn với một loại tốc độ có chút thong thả, từ từ bay lên hư không, càng lúc càng xa. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 813, tan rã trong không vui, 2. Lúc này bởi vì môn hạ của ba đại thánh địa và Hắc Ma Tộc, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Tâm tình tất cả đau xót không thôi, cũng không lưu ý nhiều đối với việc phế tích Côn Lôn đóng kín. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có nhiều đệ tử ngã xuống như vậy? Lão già lông mày trắng của Thánh Địa Thanh Lan nhìn về phía Triệu Tiễn, hỏi. Liễu trưởng lão, chuyện là thế này? Triệu Tiễn đương nói lại một cách tường tận những tình huống gặp phải từ sau khi tiến vào phế tích Côn Lôn. Trong phế tích, các loại cấm chế, con rối đặc biệt lợi hại, nằm ngoài dự đoán của chúng ta, gây ra không ít thương vong. Nhưng thật sự khiến cho đệ tử tông ta ngã xuống quá nửa, là sau tiến vào vòng vây bên trong khu phế tích, đạo hữu hai phái Trục Vân Kiếm Phái và Ly Trần Tông hoàn toàn không hợp tác, chỉ chú ý tới lợi ích của riêng mình. Lúc này mới khiến được chúng ta bị đại quân con rối và người Hắc Ma Tộc, nhân lúc đang yếu đánh tới, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Triệu Tiễn lạnh giọng nói. Lão già lông mày trắng nhướng mày, ánh mắt lạnh xuống. Hừ, Triệu Tiễn đạo hữu nói thật đúng là lời lẽ chính nghĩa. Chỉ có điều ở trên thạch đài, trước mắt bao nhiêu người. Triệu Tiễn đạo hữu lại người đầu tiên ra tay về phía chúng ta, chém giết mấy người của Ly Trần Tông chúng ta. Chuyện này là ta tận mắt nhìn thấy. Các hạ định giải thích chuyện này như thế nào? Mạc Lận Hối cười lạnh nói. Nếu không có Ly Trần Tông và Trục Vân Kiếm Phái các ngươi dẫn đầu, ta sao có thể động thủ được? Triệu Tiễn nhìn về phía Mạc Lận Hối và Mục Dịch, cả giận nói. Triệu Tiễn sư huynh quả thật biết đổi trắng thay đen. Rõ ràng là người của Thánh Địa Thanh Lan các ngươi người hạ thủ đối với chúng ta trước. Trong lòng Mục Dịch vốn đầy căm phẫn. Lúc này càng vẻ mặt giận dữ mắng lớn. Ta đã sớm nói, ngay từ đầu một đòn kia căn bản không phải là do đệ tử Thanh Lan, chúng ta phát ra, mà là có người vu oan hãm hại. Triệu Tiễn lạnh giọng bác bỏ nói. Hừ, ngươi nói lời này có thể có bằng chứng gì? Ai biết ngươi có phải đang đùn đẩy trách nhiệm hay không? Hơn nữa, tiểu cô nương kia lại mặc trang phục của Thánh Địa Thanh Lan các ngươi. Mục Dịch cười lạnh nói. Trên mặt Triệu Tiễn lộ vẻ giận dữ, đang muốn mở miệng. Được, đừng ồn ào nữa.